phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, đệ 323 trang. Ai ngờ đang lúc La Hy hung thần ác sát mà ở đội đuôi quất đánh NC khi suy yếu Tây Vũ lại trinh lăng mà xuất hiện ở góc đường, La Hy nháy mắt thay đổi phó biểu tình. Bay nhanh tới gần truy vấn. Ngươi thế nào? Như thế nào đổ máu? Không phải ta huyết. Tây Vũ mỉm cười. Kinh ngạc nhìn phía những cái đó NC. Này, là nhiệm vụ của ngươi. Đều là bị thi quỷ cắn. Ngươi hiểu. La Hy nhún vai không giải thích. Tây Vũ đối tang thi đề tài chuyện xưa cũng nhiều ít có khái niệm, gật gật đầu, thực bất đắc dĩ mà thở dài. Đi ra phía trước hỏi, các ngươi đói sao? Những cái đó bị tử vong bóng ma sở bao phủ hương dân hai mặt nhìn nhau, Tây Vũ móc ra một cái khác. Nhiễm huyết màn thầu, ta là hồ bốn cô tiểu nhị, hiện tại muốn một bàn tay. Dùng một cái màn thầu đổi, này vốn là phi thường tàn khốc vô lý yêu cầu. Nhưng hương dân nhóm bụng đói kêu vang. Liền mệnh đều phải ném. Ai không nghĩ ở nhắm mắt trước ăn đốn cơm no. Chỉ thấy vừa dứt lời, những cái đò NC liền điên rồi dường như phát đi lên. La Hy cảnh giác cản trở, trừ xuống tay cành liễu. Đều cho ta thành thật điềm. Liền ngươi. Nói hắn liền chảo quá trong đội ngũ cái kia vừa mới cử báo đồng bạn NC. Tuy rằng bọn họ vô đao vô kiếm, căn bản không có biện pháp làm đến gãy chi. Nhưng hồ bốn cô là như thế nào đem tô thật sự chân trái làm xuống dưới. La Hy đối mặt NC tàn khốc trình độ. Quả thực chỉ có hơn chứ không kém, 30 giây sau. Tây Vũ hãi hùng khiếp vía mà tiếp nhận cái còn nhỏ huyết đứt tay. Đầy mặt trinh lăng, đầu sỏ gây tội La Hy bất đắc dĩ nhún vai. Này cục chỉ sợ không có gì nhân tính. Ta biết ngươi tiểu cảm xúc nhiều. Nhưng vẫn là đại cục làm trọng. Minh bạch sao? Tây Vũ rũ xuống ánh mắt, ôm chặt đứt tay cùng tròng mắt. Ta đi giao nhiệm vụ, La Hy đầy người đều là vẩy ra huyết. Cũng không có biện pháp nhiều đụng vào Tây Vũ. Chỉ có thể nhìn theo hắn chậm rãi rời đi. Lúc này mới tiếp tục xua đuổi khởi người lây nhiễm. Hướng tới tư đồ bộ đầu nơi phương hướng đi đến, hồ bốn cô luôn là nhàn nhã lười biếng bộ dáng. Chính dựa vào trước quầy huân hương nàng nhìn thấy Tây Vũ. Có vẻ phi thường vui vẻ. Nha, tiểu hậu sinh, ngươi chính là cái thứ nhất trở về đâu, Tây Vũ có thể như thế thuận lợi. Cũng là ít nhiều so thi quỷ còn đáng sợ La Hy, hắn đem tròng mắt cùng cánh tay đặt lên bàn. Lạnh giọng nói, lúc này ta có thể làm tiểu nhị sao? Đương nhiên, hồ bốn cô nhéo lên tròng mắt, vui vẻ mà, nha, đây là tiểu hai tử. Tiểu hài tử trong mắt nhất nộn, giờ phút này Tây Vũ quả thực đem nàng trở thành ăn người yêu quái. Khó tránh khỏi không muốn nhiều lời nói. Liền yên lặng thối lui đến một bên, hồ bốn cô đem đáng sợ tứ chi thu đi. Cười theo đuôi Tây Vũ. Như thế nào lạp, nhìn ngươi không vui bộ dáng. Ta biết ngươi không muốn làm những việc này. Nhưng là loạn thế sao? Không có gì hạnh phúc cùng an ổn là có thể không duyên cớ hưởng thụ. Cẩn thận ngẫm lại, nhân sinh tuyệt đại bộ phận sự tình đều là như thế. Muốn được đến, phải minh bạch mất đi. Đồng giá trao đổi, nhất công bằng, ta không cảm thấy một cái màn thầu cùng một đôi mắt là đồng giá trao đổi. Tây Vũ, lạnh nhạt trả lời, hồ bốn cô cười đến lợi hại hơn. Đồ ngốc, kia cũng không phải là màn thầu a. Tây Vũ nhíu mày, hồ bốn cô đúng lý hợp tình. Đó là sống sót hy vọng. Chẳng lẽ kẻ hèn một đôi mắt so sống sót càng quan trọng sao? Loại này không có nhân tính vấn đề Tây Vũ trả lời không được. Cũng may hồ bốn cô cũng không có tiếp tục giảng đạo lý lớn. Xua xua tay lụa nói, từ giờ trở đi người liền phải cho ta làm việc. Trước đem hiệu cầm đồ hôi thanh một thanh đi. Tây Vũ lăn lộn đến bây giờ khó tránh khỏi cơ khát. Có sạch sẽ thủy sao? Hồ bốn cô lộ ra bạch nha, kia đồ vật chợ mới bán, 20 lượng bạc một túi, tưởng lấy không nha, kia cửa hoa là như thế nào dưỡng? Tây Vũ không tin, hồ bốn cô hừ một tiếng, thủy không có, huyết cũng rất nhiều, người vẫn là không cần biết đến hảo, không nghĩ tới cái này tràn đầy tang thi nguy cơ trò chơi. cũng không phải làm chủ bá nhóm cầm lấy vũ khí cùng Tang Thi đại chiến 300 hiệp. Cái gọi là làm giúp ngược lại thành rườm rà hằng ngày. Tây Vũ từ giữa trưa vội đến buổi chiều. Vẻ mặt tiếp đãi vài cái cầm đồ các loại khí quan dân chạy nạn. Còn lại thời gian liền ở giúp hồ bốn cô làm chút vô vị nhàn sự. Thật sự mệt đến khổ không nói nổi, ánh sáng nhạt ảm đạm. Ngày mau lạc sơn thời điểm, chung có cái chủ bá thân ảnh xông vào, thế nhưng là đã điếc lỗ tai hạt tía Tô Ngạn. Hạt tía Tô Ngạn ầm ĩ rất lớn thanh. Bốn cô, người muốn ta làm sự ta làm tốt. Xảo cái gì, nhìn trắng nõn sạch sẽ lại như vậy ồn ào. Hồ bốn cô từ quầy bên cạnh thẳng khởi eo, xoa xoa mông lung đôi mắt, kiểm tra quá bị hạt tía Tô Ngạn đặt ở trước mặt đứt tay đứt chân. Trung mới mỉm cười, thực hào, người có thể ở chỗ này làm giúp. Hạt tía Tô Ngạn nhẹ nhàng thở ra, xoay người hô, người cũng ở chỗ này à. Tây Vũ bị hắn lớn giọng chấn động thân mình, bất đắc dĩ mà từ nội thất tìm tới bút cùng như máu hồng mặc. Ở giấy tiên thành thượng viết, ngươi không nên ở chỗ này làm giúp. Cửa hàng yêu cầu rất nhiều giao lưu, hạt tía Tô Ngạn thực buồn bực. Không có biện pháp, từ đồ bộ đầu cùng kiếm khách nơi đó đều phải đánh đánh giết giết. Ta tuy rằng không bị cướp đi thể lực, cũng không tốt với cùng người võ đấu a. Còn có cái Lâm phủ, ta đi thời điểm cũng đã nhìn đến hai chủ bá tễ ở kia. Cân nhắc nơi đó nhà cao cửa rộng nói không chừng sẽ nháo quỷ. Chỉ bằng hồ bốn cô nơi này hảo đâu, hồ bốn cô si ngốc cười. Hoàn toàn không trả lời hắn suy đoán, Tây Vũ lắc đầu. Lại xoa xoa chính mình sinh đau màng tay, lúc này. Lại một cái chủ bá nghiêng ngả lảo đảo mà vào cửa tới. Là cái kia đã là thiếu chân trái. Nghiêng ngả lảo đảo tô thật tô chân thân thượng đều là huyết. Hiển nhiên là vì nhiệm vụ ăn đến 10 phần đau khổ. Hoảng loạn không thôi mà nói. Bốn cô, ta hoàn thành nhiệm vụ. Hồ bốn cô gợn sóng bất kinh. Thực đáng tiếc, bọn họ so ngươi nhanh nhẹn. Ta tiểu nhị đã chiêu đầy, tô thật hoảng loạn mà nhìn mắt bên ngoài bắt đầu tối tăm ánh mặt trời. Cầu xin nói, khác công tác cũng chiêu đầy. Ta cầu xin ngươi, ta thật sự không có địa phương đi. Ta sẽ nỗ lực, ngày mai ta làm gấp đôi nhiệm vụ được chưa? Hồ bốn cô vô tình lắc đầu, tô thật hốc mắt đỏ lên. Chẳng lẽ hiệu cầm đồ không có bất luận cái gì khả năng nhận lấy ta? Ngoặc kép, hết chương.